Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 250, siêu phàm thú máy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thiên thượng gió nhẹ từng trận tựa hồ đang cười nhạo Atula không biết tự lượng sức mình, thấy ngu chưa tức đứa nhỏ này hao phí thể năng, lơ lửng trên không trung, giơ tay chơi đâu đây là. Ta nhi, không ai làm một ít vô dụng công, đồ làm cho người ta nhìn chê cười. Tô La Vương lúc ấy hồn phách nấp trong bên trong trái tim thấp thoáng cảm nhận được Atula liệt nhật lưu tinh bị kia áo đen tiểu khô lâu cho thu tiến vào, đâu còn có thể nghe theo triệu hoán, đi theo mà đến. Không có khả năng, Atula không có cam lòng, ngửa mặt giống lớn nhiều lần, thẳng đến dây thanh đau từng cơn, thanh âm khàn khàn, này mới không thể không tiếp nhận hiện thực. Đột nhiên, Atula trong đầu hiện lên một đạo lôi đình, hai mắt sương mù hiện ra, hắn đột nhiên tựa đầu sọ nữ chuyển hướng tới đang xem náo nhiệt hắc bào nhân loại, lạnh lùng quát. Đem ta vũ khí trả lại, ngươi này trộm cắp tiểu nhân. Lập tức bỏ xuống Tô La Vương mặc kệ, bạo trùng hướng đáng chết tiểu tặc. Ngươi dám, Tô La Vương có thể sẽ không bỏ mặc hắn đi công kích ân nhân cứu mạng của mình, một đạo lăng lệ đến cực điểm đao mang bị kia vung đánh, đem Atula cho cắt đứt đường đi, rớt xuống trên mặt đất. Này lão bất tử đồ vật lại che chở ngoại tộc đem ta Tô La mặt mũi của nhất tộc đều cho mất hết. Atula không thoát khỏi được vô pháp tới gần vậy cũng ác áo đen người, chỉ có thể đem kia ngập trời phẫn nộ đều phát tiết đến trên người Tô La Vương. Buồn cười, người bội bạc dấn thân vào quang minh trả lại xứng nói là Tô La nhất tộc. Mà ngươi, lại cầm mặt mũi của Tô La đương làm cái gì sao? Không đề cập tới khá tốt Tô La Vương lửa giận bốc lên, hắn vô cùng thống hận Atula nương nhờ thần giới, hiện giờ, hắn muốn thanh lý môn hộ đem Atula cho chém giết ở chỗ này. Hắc lão gia hỏa thiệt thòi ngươi còn nhớ rõ này chi tiết không bằng, ngươi quy thuận ta ta bảo vệ ngươi gia nhập thần giới, như thế nào? Atula trong mắt sinh ra từng trận ba động kỳ dị, nhìn về phía Tô La Vương. Hỗn đản, Tô La Vương lửa giận cũng lại che giấu không được nữa, đối với Atula kia tí điểm nào lòng áy náy cũng đã tiêu tán, nói đao phóng tới Atula. Nhìn xem Tô La phụ tử giữa chiến lửa nóng, kích phát ra cuồn cuộn sóng khí phô thiên cái địa, khiến cho Tô Nhiên kiên trì thật là khó khăn, vô pháp chỉ có thể lùi lại mấy bước lúc này mới dễ chịu một chút. Quả nhiên không hổ là vãng sinh cửa trong không gian trung cực boss. Mình tại trước mặt bọn họ, không đáng nhắc tới. Nghĩ vậy, Tô Nhiên không tự chủ ma sát một chút bàng quang, hưng phấn nghĩ đến, này nham thạch xiềng xích nguyên lai tên là liệt nhật lưu tinh, rất có thể liền là một thanh ma binh. Chỉ là, như thế nào mới có thể đem nó cho giám định xuất ra đâu này? Giám định phù, đều trở lại nhân tộc hoàng thành, lại đi phòng đấu giá đi dạo thượng một đi dạo, nếu như có thể đạt được vậy không thể tốt hơn. Mã tiền bối, mã tiền bối, Tô Nhiên đỡ đòn ngược dòng, hướng phía trước ma lô sát hô. Đang tại xem cuộc chiến ma lô sát khẽ giật mình, hướng phía Tô Nhiên đi đến. Tiểu khô lâu, có chuyện gì? Ma lô sát ngăn tại Tô Nhiên trước người, đứng vững áp lực Tô Nhiên lúc này mới dễ chịu một chút. Tạ ơn tiền bối, Tô Nhiên nhẹ nhõm không ít hỏi. Này hồn phách song sinh rốt cuộc là gì thiên phú, có thể hay không vì vãn bối giải thích nghi hoặc một ít. Hồn phách song sinh, ma lô sát mặt mũi tràn đầy thận trọng. Đây là Tô La nhất tộc bài danh top 3 thiên phú. Góc truyện audio.com. Có được song sinh hồn phách người, gặp may mắn, lượng máu phòng ngự tăng nhiều không nói, trả lại cũng tìm được một cái đồ biến thái thiên phú kỹ năng, hồn hoặc. Xấu như vậy tách ra, này thiên phú lại có thể cho nhiều cái kỹ năng. Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hòa trong chớp mắt sáng rõ, hắn đã nghĩ kỹ, một hồi để cho Tô La Vương ban tặng hắn thiên phú ban thưởng. Tiền bối kia hồn hoặc kỹ năng lại là như thế nào biến thái? Báo cho người cũng chưa hẳn không thể kia hồn hoặc kỹ năng một khi dùng ra tâm trí không kiên người rất có thể sử dụng đầu hàng cho hắn cung cấp kia sai khiến. Đây cũng là chúng ta ba la sát vì sao e ngại cho hắn nguyên nhân chủ yếu. Ma lô sát thở dài một tiếng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hối hận không thôi. Ta hiểu được thỏ lúc trước thương thỏ chính là bị hồn hoặc rồi mới làm phản A Tô Nhiên tỉnh ngộ, hắn chung quy cảm giác thỏ la sát làm phản là có nguyên nhân, ai ngờ đúng là như thế. Đúng, đây cũng là ta vừa mới biết, bao nhiêu vạn năm, này Atula lại che giấu như thế biến thái thiên phú, ba huynh đệ chúng ta lại là một mực không biết, thật sự là buồn cười. Ma lô sát trong nội tâm bị đè nén, thật là bực bội. Nếu như sớm một bước biết kia thương thỏ là chúng hồn hoặc chúng ta như thế nào lại không đi giúp nó một tay. Tiền bối, trôi qua người đã qua đời, mong rằng nén bi thương. Tô Nhiên trong lòng cũng là phiền muộn vô cùng, nếu chúng ba la sát đồng lòng cứu ra thương thỏ, đều thương thỏ khôi phục trạng thái, chính mình lại đi lấy cái một chiêu nửa thức hẳn là vấn đề không lớn. Ai, đừng nói nữa, đều là nước mắt. Tô Nhiên đem ánh mắt vùi đầu vào bên trong chiến trường, phát hiện này Atula bị lão bà áp chế đánh đập lâu như vậy, lại như cũ sinh khí dồi dào bộ dáng, không khỏi cảm thán, này hồn phách song sinh thiên phú quả nhiên không tầm thường. Chỉ là Atula không có vũ khí thiên phú vừa không có gia tăng công kích thuộc tính kia lực đạo tất nhiên là yếu hơn nhiều tại Tu La Vương ngoan lệ thế công, không ngừng kêu khổ. Này lão bất tử, người đã như vậy vô tình kia cũng đừng trách ta vô nghĩa. Atula bị áp chế đánh đập rất là khó chịu thấy lão già này lại không có thua tay lại ý tứ thật sự có chỉnh chết ý nghĩ của mình, trong cơn tức giận, đào làm ra một bộ bàn quay, lập tức hung hăng đem chi ném ra. Bàn quay trên không trung cao tốc xoay tròn, bay đến không trung, đột nhiên, bàn quay nội bộ tựa hồ nhận lấy ngăn cản, ken két âm thanh không ngừng, lại không có vọt tới trước động lực cứ như vậy lơ lửng, tả hữu lay động, rất có rớt xuống dấu hiệu. Ai ôi, uy, gia hỏa này ném đi một cái ngụy liệt phẩm. Tô Nhiên cười hắc hắc lập tức, hắn liền phát hiện chuyện nghiêm trọng tính. Tô La Vương cũng không cười nhạo ý tứ, ngược lại vẻ mặt. Nghiêm túc như lâm đại địch. Thấy tình cảnh này, Ma Lô Sát không nói hai lời, một mình nhảy vào chiến trường, hướng phía Tô La Vương phóng đi, khiến cho Tô Nhiên sững sờ. Cái đồ chơi này, hẳn là cũng là một cái bảo. Mặc kệ nó, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, tiếp tục xem náo nhiệt là được rồi quá. Trên chiến trường, bàn quay rung động chỉ chốc lát vẻn vẹn tan rã, hóa thành đầy trời linh kiện lơ lửng tại thượng không, bị một cỗ quang đoàn bao vây, trông rất đẹp mắt. Siêu phàm thú máy, ngưng. Atula mặt hiện dữ tợn cho từng chữ một thổ lộ mà ra. Vèo, góc truyện audio.com, đầy trời linh kiện giống như viên đạn đồng dạng, hướng phía trung ương hạch tâm hăng hái vọt tới, rất nhanh liền tạo thành hình, một cái uy phong lẫm lẫm khổng lồ thú máy hiện ra thân hình, đột nhiên nhảy lên, rơi đến Atula trước người, ngửa mặt gào thét. Này khổng lồ thú máy từ tinh cương tạo thành tứ chi lực lượng chữ hàng, có được tiếp địa chi có thể, đầu lâu tạo hình là một cái tê nghiêu bộ dáng, một đôi kiêu ngạo thỉnh thoảng hiện lên một đạo hắc mang, sừng tê giác là một kiện cực kỳ sắc bén đao nhọn, cho dù ai thấy cũng biết này thú máy chính là một đầu hung mãnh vô cùng cỗ máy chiến tranh. Đại nhân kia thú máy liền giao phó cùng ta, để ta cùng nó đấu một trận. Ma Lô Sát đuổi tại chiến đấu khai hỏa lúc trước, đứng ở Tu La Vương bên người. Hảo, cơ quan này thú không là phàm phẩm, năng lực không tầm thường, định phải cẩn thận. Tu La Vương nói xong, cùng Ma Lô Sát một chỗ, vọt tới cùng Atula chém giết. Chỉ bằng nó, có thể ngăn cản ta thú máy công phạt. Không biết tự lượng sức mình, Atula một bên tránh né lấy trường đao phong mang, cùng Tu La Vương sát người vật lộn, một bên khinh thường nói, cách trương.